có một số người trời sinh chính là vì loạn thế mà sinh, có một số ngựa trời sinh đổi với nguy hiểm như dẫm trên đất bằng. Nguyệt Quang buông ra bốn vó chi tung bó một hồi. Những mưa tên kia đều đã rơi vào sau lưng nó, lại nhẹ hí một tiếng, vui vẻ mà đi quán đột quyết mặc dù nhanh, nhưng cùng Tiêu Bố Y khoảng cách càng lúc càng xa. Tiêu Bố Y hơi ngăn đại quán đột quyết ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Một ngày chém giết không ngờ lại về tới khởi điểm, Hoàng Sa Linh đã ở trước mắt. Thấy đỉnh núi một luồng khói đặc thẳng tắp báp vọt lên. Tiêu Bố Y mừng rỡ, hiểu rằng Uất Trì Cung đã chuẩn bị ổn thỏa, không hề kéo dài nữa. Dẫn đội hướng về phía trong núi mà chạy đi, quản đột quyết đuổi theo không bỏ, khoảng cách càng gần, nhưng mà vẫn cách một tầm tàm. Thủy Chung đuổi theo không được, cái này như là cỏ xanh treo ở trước miệng lừa, muốn cắn nhưng luôn không thể tới. Long Khoa Tát thấy lại đuổi tới Hoàng Sa Linh, cảm thấy hơi đề phòng, thảm nghĩ chớ có chúng quỷ kế của Tiêu Bó Y, hắn và quán Tây Lương đổi kháng lòng ngạp. Hiểu rằng những binh sĩ nạp xưa NAV không chịu liều chết, luôn dùng kỳ mưu. Những người trang nguyên này đều là giảo hoạt đa đoan, không thể không phòng. Vội gọi quân đột quyết truyền lệnh, lệnh cho Mãng Nhật không cần vào núi. Mãng Nhật lúc này đã gần đến một hạp cốc đi vào Hoàng Sa Lĩnh. Ở đây vốn cũng có quân Tây Lương cố thủ, nhưng thấy quân đột quyết đánh úp tới. Đã tạm thời thối lui vào trong cốc phòng ngự, hạp cốc này mới đầu có phần rộng nhưng mà càng đi càng hẹp. Quân đột quyết có mấy lần từ nơi này xông vào, lại bị lạc ở trong núi hoang, bị quân Tây Lương giết chết, Mãng Nhật lại chưa từng đi qua đây, thấy hắc giáp thiết kỵ đà xông vào trong cốc không khỏi có chút nghi hoặc. Nhưng trước mắt đột nhiên sáng ngời, bởi vì phát hiện trên đường phía trước tiền đồng, ngân đậu dài một đường, lại có lăng la tơ lụa thua thớt roi ở trên cổ dại ven đường. Đồng tiền, ngân đậu dưới ánh mặt trời lóe lên, sáng ngời động lòng người. Mãng Nhật vừa thấy, đã rất nhảy người cũng gọi nói. Đó là đồ của chúng ta đều ở trong cốc, bọn họ vốn đang đau lòng vì tổn thất nghĩ đà tới đây làm thế nào mà ngừng. Như ong vỡ tổ mà phóng về phía trong cốc phảng phất như nơi đó đang cất giấu châu báu tài vật của bọn họ. Mãng Nhật không thể ngăn lại cũng không muốn ngăn lại, đi theo mọi người xông vào. Tiền đồng, ngân đậu giống như đèn chỉ đường vậy, lan tràn dẫn đi về phía trong cốc quân đột quyết chen chúc vào cốc chỉ sợ tụt lại sau, đến khi mấy ngàn người tiền trạm đã tiến hết vào trong cốc Long Khoa Tát lúc này mới đuổi tới. Hồn hển nói, ngu xoàn, tất có mai phục, nhưng vẫn có quân đột quyết nhìn thấy tài vật, thậm chí còn thấy cả vàng cùng tràn châu, nhịn không được hai mắt hiện hào quang, không nghe điều khiển, liều mạng hướng về phía trong cốc mà chen chúc đi, loạn thành một đám. Long Khoa Tát khí vô kế khả thi cứ xoay qua ri tại chỗ. Muốn chém người lập uy, nhưng lại do dự. Chỉ trong một lát, trong cốc lại ùa thêm vào 7-8 ngàn binh mã, hắn lần này không có đoán sai, trong cốc quả nhiên có phục quân đột quyết còn đang loạn cà lèn. Chỉ nghe thấy hai bên núi một hồi trống vang lên, phục binh đà ra hết, những tảng đá lớn mấy trăm cân từ hai bên lăn xuống, ầm ầm ù ù, nghe rợn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đột quyết ở ngoài cốc thấy mà Kiri sợ, quân đột quyết trong cốc bị đọa vong hồn đều muốn bốc lên, liều mạng muốn rút khỏi cốc nhưng mà quản đột quyết đoạt tiền ở đằng sau lại chen chúc làm tắc đường, binh sĩ ở trong cốc trong lúc cấp thiết làm sao có thể chạy ra ngoài được. Những tảng đá lớn đến cực Nyari, thoáng qua đà tới chân núi, chi nghe thấy những tiếng ầm ầm nối thành một mảng, tảng đá lớn đánh tới, đất rung núi chuyển. Có quân đột quyết trốn tránh không kịp, bị tảng đá lớn đè lèn, lập tức đã bị ép thành thịt vụn, máu me tung tóe. Tảng đá lớn rất nhiều trong khoảng khắc đà phong kín cửa cốc. Quân đột quyết có người may mắn thoát được tính mạng, kinh hay thoát một thản mồ hôi lạnh, có người dưới sự chen chúc tiến vào trong cốc còn chưa kịp thấy may mắn, chỉ thấy được hai bên hỏa tiễn như châu chấu, đều bắn xuống, trong sơn cốc đà bố trí đầy vật dễ cháy, trong lúc nhất thời, sơn cốc nhỏ hẹp ánh lùa hừng hực, khói đen phóng lên trời. Quân đột quyết hàm sâu trong mai phục khóc cha gọi mẹ. Mãng Nhật hối hận cuống quýt thấy trong cốc như địa ngục không chỗ dung thân, vứt bỏ ngựa hướng về phía sườn núi trèo đi. Rút ra yêu đao, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ nghe một tiếng băng vang lên, một mũi tên phóng tới, Nyari như lưu tinh, Mãng Nhật trốn tránh không kịp bị mũi tên xuyên qua cổ họng, hướng về phía trong cốc lăn đi chui vào trong biển lùa. Quất Trì Cung thu trường cung, nhìn thấy những người ở dưới sơn cốc dày ruộng kêu to, hoi có cảm khái. Ngày này, tính sơ qua đã giết gần 2 vạn quân đột quyết mà quân Tây Lương hao tổn chừng 2.000, một trận này mưu kế đều xuất tấn công vào chỗ yếu của địch luân phiến đả kích quân đột quyết tham lam, không phục quản thúc tản mạn đã bị lộ rõ. Cuộc chiến này đại thắng, hắn thắng hết sức thống khoái, nhưng ít có thư thái. Cảm giác được cái gì quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Bố Y không biết từ lúc nào. Đà lên tới lung chừng núi, đang mỉm cười nhìn mình. Hai người cười giống như mặt trời vào đông, có chút thư thái, bọn họ cũng đáng được mỉm cười như vậy. Quất Trì Công nói, Tây Lương Vương mưu kế hay. Trận chiến này luân phiên vận dụng mưu kế, mặt tướng bội phục. Có chút là phát huy sở trường, có chút, lại là sớm đã có người suy xét. Tiêu Bố Y cười nói, ta là người, xuất kỳ đánh lén thì có thể, nhưng nếu nói dẫn chính binh thì vẫn không bì kịp các ngươi. Trận chiến này tuy thắng lớn, nhưng hận không thể giết hết Quản Đột Quyết. Quất Trì Công nói, có khi không cần giết hết, nhưng mà ít nhất cũng phải đuổi bọn chúng đi thì mới có thể toàn lực đối phó Đường Quân. Những người Đột Quyết này một ngạp mấy lần bại, hao tổn mấy vạn chắc hẳn đã nhớ kỹ chúng ta. Tiêu Bố Y nói, lúc này, chúng ta lợi dụng bọn chúng còn sợ hãi, đi công kích thêm thường thường sẽ có 10 phần hiệu quả. Quất Trì Công nụ cười sáng lạn, Tây Lương Vương hói rất có đạo lý. Tiêu Bố Y cười to lắc đầu nói, Quất Trì tướng quân, những lời này là xuất phát từ miệng của Lý tướng quân. Lý tướng quân, Quất Trì Công hai mắt sáng ngời, đáng tiếc, người ở tại Lam Quan, nhớ năm đó, hắn dẫn 300 thiết kỵ đảo loạn Đột Quyết, nếu như có hắn, có lẽ có thể sớm phá Đột Quyết. Tiêu Bố Y nói, Lý tướng quân cũng là người, không phải thần, hắn hành quân tác chiến tuy là bách chiến bách thắng, như ích trước khi ra tay nhất định phải chờ thời cơ. Thời cơ chưa tới, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu nhìn về nơi xa phương đông, nơi đó chính là hướng Tỉnh Hình Quan. Vậy trước mắt thời cơ đã đến hay chưa? Quất Trì Công thử hỏi. Tiêu Bố Y gật đầu nói, ta đang muốn nói cho Quất Trì tướng quân tin tức này, Lý tướng quân nói trước mắt thời cơ đã đến, chắc hẳn đã xuất quân. Thời điểm mà chúng ta khu trục người Đột Quyết ra khỏi Trang Nguyên, đã không còn xa. Long Khoa Tát người đang ở ngoài Hoàng Xà Lĩnh, khóc khỏng ra nước mắt. Tin dữ liên tiếp truyền đến, Dori trại chiêu nỗ bộ hơn 2.000 người bị quân Tây Lương tập kích bất ngờ chết hầu như sạch sẽ. Màng Nhật dẫn đội vạn người toàn quân bị diệt thậm chí còn bồi thêm mấy ngàn người của mình rút ra. Một trận này, người Đột Quyết đà bị thiệt hại nghiêm trọng mà quân Đột Quyết bị thong về mặt tâm lý thì lại càng nặng. Bọn họ từ bắt đầu tự tin dần dần biến thành nghi ngờ. Không biết là có thể chiến thắng quân Tây Lương hay không, ngày hôm nay khí trời ngày càng lạnh, 20 vạn người bọn họ cũng nên về nhà. Khi nghĩ đến về nhà, Long Khoa Tát cũng ngăn không được sự nhớ nhà, bọn họ rời Thảo Nguyên thật sự quá lâu. Nhìn về phía quân Đột Quyết ở bẽn người, trông thấy bọn họ hoặc nhầy hoặc ít mờ mịt, Long Khoa Tát bất đắc dĩ mệnh lệnh mọi người tạm thời quay lại du thứ trong này, không cách nào phòng bị quân Tây Lương đánh lén, chỉ có ở trong thành du thứ thì mới có thể khiến cho bọn họ cảm giác một chút an tâm. Gió lạnh trời vốn vẫn còn sáng, sau khi cuồng phong thổi qua, mây mù áp đinh, giống như tâm tình của Long Khoa Tát giờ phút này. Sau khi trở lại du thụ Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn chưa quay lại, Long Khoa Tát chỉ chờ đợi Khả Hãn thu hoạch toàn thắng, bởi vì Hiệt Lợi nếu như thắng, nói không chừng tâm tình vui sướng, sẽ đặc xá tội binh bại của hắn. Nhưng Hiệt Lợi nếu như thua, nói không chừng sẽ giết hắn cho hả giận, vậy cũng cực kỳ không ổn. Trong khi lo được lo mất, Hiệt Lợi dẫn Biri quay lại, trên mặt thoạt nhìn giống như mây mù vậy. Thâm trầm âm lành, Long Khoa Tát quỳ xuống thinh tội, Hiệt Lợi khoát tay nói, bản quyền ứng lên đi, tình hình chiến cuộc bên ngươi như thế nào? Long Khoa Tát lo sợ đem thảm bại nói ra, Hiệt Lợi ngừa mặt lẽn trời thở dài nói, quả không ngoài sở liệu của ta, Long Khoa Tát không hiểu ra sao, không biết Hiệt Lợi liệu đến cái gì, Hiệt Lợi trầm ngâm thật lâu mới nói. Những người Trung Nguyên này, cũng quá giảo hoạt, ta nghe quân Tây Lương Yến Nham xuất binh, đã muốn trước tiêu diệt một cỗ lực lượng, cắt đứt liên lạc lẫn nhau của quân Tây Lương. Nhưng mới đến Yến Nham, bọn họ lại ẩn trở lại núi sâu. Ta tìm mọi cách khiêu chiến, bọn họ chỉ làm như nghe không thấy. Cốt Sở Lộc ở một bên nói, bọn họ là sợ hãi uy nghiêm của Khả Hàn, lúc này mới không dám xuất binh. Hiệt Lợi liếc nhìn Cốt Sở Lộc trong lòng không vui. Nếu là ngày thường, nghe loại lời này rất là thư thái, nhưng ở giờ phút này, nghe thế nào cũng đều cảm thấy có phần chối tai. Dừng lại một lát lại nói, ta lúc ấy chỉ biết bọn họ quá nửa là phô trương thanh thế làm kế nghi binh. Bọn họ dụ ta chia ra, mục đích cũng tại đội vạn người của Mã Ích Nhật còn có viện trợ của Long Khoa Tát, chiêu này người Trang Nguyên gọi là Dương Đông Kích Tây, vây ngụy cứu triệu. Cốt Sở Lộc thầm nghĩ, Dương Đông Kích Tây cũng không phải kém, nhưng vây ngụy cứu triệu giống như không quá phù hợp. Nhưng thấy Hiệt Lợi lòng đầy yêu tư, Cốt Sở Lộc nói, Khả Hàn không cần gấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hiệt Lợi rốt cuộc không kiềm chế được giận đập bàn nói. Ta có thể nào khỏng gấp, trước mắt chúng ta xuất quân lâu ngày, người lúc trước nói người Trung Nguyên nhu nhược chỉ cần hưng binh, bọn họ nhất định thua chạy như gió lướt theo ngọn cỏ. Chúng ta trước hạ Sơn Tây, lại đếm MH Hà Bắc, Nam Hoàng Hà có thể nói Lý Đường, Bắc Hoàng Hà đều quỵ phục chúng ta nhưng đã qua lâu. Như vậy, chúng ta ngay cả nửa cái Sơn Tây cũng không thể lấy xuống. Cho tới hiện tại, binh sĩ nhớ nhà chết thảm trọng, ngươi vẫn bảo ta yên tâm sao? Cốt Sở Lộc xanh cả mặt, bọn họ lương thảo quá nửa đã hao hết. 3 tháng trước ngươi vẫn nói như vậy, 3 tháng sau ngươi vẫn là giọng điệu đó. Hiệt Lợi cả giận nói, nếu như lại qua 3 tháng nữa, bọn họ còn có thể kiên trì, chúng ta sẽ như thế nào? Không cần phải 3 tháng, Cầu Ủy cần bất quá 1 tháng nữa. Cốt Sở Lộc mặc dù chịu trách cứ, nhưng vẫn kiên trì nói. Khả Hãn, xin người tin tưởng ta thêm một lần nữa. Hôm nay dưới loại tình huống này mà trở về chỉ sợ. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng Hiệt Lợi đã rõ ràng ý tứ của hắn, lần này xuôi nam, vốn chính là vì dựng nên uy nghiêm, khoe khoang vũ lực đầy bụi đất như vậy mà trở về, chỉ sợ người Thảo Nguyên xem thường, ở trong mắt người Thảo Nguyên, quả thực là thành bại luận anh hùng. Hiệt Lợi hắn không thể dẫn người Thảo Nguyên lên cao hơn 1 tầng, thì vị trí Khả Hàn chỉ sợ cũng ngồi không quá an ổn. Chúng ta không thể chỉ bằng phán đoán của ngươi, Hiệt Lợi trầm ngâm nói. Chúng ta cũng không thể rằng co lâu thêm nữa, chúng ta phải biết được bọn họ còn bao nhiêu lương thảo. Ta nguyện ý lại làm sứ giả, đi Hoàng Xà Lũ ấy, Cốt Sở Lộc nói, Hiệt Lợi nhíu mày hỏi, ngươi đi Hoàng Xà Lĩnh làm cái gì? Ngươi khổng sợ Tiêu Bố Y giết ngươi, trước mắt đà thế bất lường lập hắn lại không từ thủ đoạn. Vì Khả Hãn, ta cho dù chết cũng không sao, Cốt Sở Lộc kiên định nói, Hiệt Lợi từ trong bực bội tỉnh táo lại, rốt cuộc có cảm động. Cốt Sở Lộc, nhung ngươi đi Hoàng Xà Lĩnh làm cái gì? Cốt Sở Lộc đã tí ri trước nói, ta lần này đi sứ chính là muốn đò xét hư thực của bọn họ. Khả Hãn, chúng ta có thể lấy danh nghĩa nghị hòa cùng bọn họ đàm phán. Trước mắt bọn họ đại thắng, nếu có năng lực tiếp tục nữa, đương nhiên sẽ không nghị hòa. Nhưng bọn họ nếu là lương thảo đã hết quá nửa sẽ nhân cơ hội cùng chúng ta hòa đàm. Chỉ cần bọn họ chịu hòa đàm, vậy ý nghĩa quân Tây Lương đà không thể kiên trì, chúng ta nên tiếp tục vây khốn, ngồi đợi quân Tây Lương lương tận. Chiêu hư hư thực thực này, chắc hẳn có thể dò ra manh mối. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện. Hiệt Lợi lập tức phân phó một phen, Cốt Sở Lộc sáng sớm hôm sau xuất phát đến Hoàng Xà Lĩnh, đùng thân phận sứ giả cầu kiến Tiêu Bày. Vẫn là Trương Tế dẫn dắt, trong chướng bồng ngoại trừ Tiêu Bố Y còn có Uất Chi Công An Vị ở một bên. Cốt Sở Lộc một đường xem ra, vẫn cảm giác được quân Tây Lương cũng không có gì khác trước, loại yên tĩnh này làm cho lòng người băng giá. Tiến vào doanh trướng, ôm quyền thi lễ, Cốt Sở Lộc khách khí nói. Tây Lương Vương, ta đại biểu cho Khả Hàn đến cùng người thương nghị khả năng hòa giải. Tiêu Bố Y không nói lời nào, hai mắt giống như đao từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, Cốt Sở Lộc chi cảm thấy toàn thân rét run, cười lớn nói. Các người xác thực đã thắng một trận, nhưng thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt quân ta còn có hơn 20 vạn quân, nếu toàn lực chiến một trận, chỉ sợ ta và người cũng không ai có gì tốt. Khả Hàn chỉ cảm thấy tiếp tục như vậy, không hề có ý nghĩa, cho nên muốn triệt binh quay lại. Chỉ cần Tây Lương Vương đáp ứng chúng ta, sau này Nhạn Môn, Mã Ập, Địa Ri Tương Ba Noi đều là lãnh địa của Đột Quyết, vậy Khả Hàn sẽ lập tức quay lại. Không biết Tây Lương Vương Địa Ri như thế nào? Cốt Sở Lộc cảm thấy điều kiện này thật sự quá tiện nghi cho quân Tây Lương, cũng cảm thấy bọn họ nếu lương tận tuyệt đối sẽ đáp ứng điều kiện của mình, hắn đang đợi Tiêu Bố Y trả lời thuyết phục để xem rõ hư thực. Tiêu Bố Y nở nụ cười, môi nhúc nhích chi nói ra một chữ. Cút cách trương.